Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1853, 15 cái hình thức ban đầu. Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, bên trong tim ra đời một chút áy náy. Đột nhiên, Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, cái này hoặc giả chính là sinh tử tuần hoàn đi, sanh ra, chết đi. Sinh mạc nơi quy tụ đã là như vậy. Giờ phút này, Hạ Vũ dưới chân, biển vô tận bên trong hiện lên từng hạt tròn non lục tiểu thảo. Đón gió lớn lên, quay lại có một người cao. Cái này loại biến hóa quỷ dị, để cho đầu kia cá mập trắng lớn vô cùng hoảng sợ. Nhìn trước mặt thanh bào Hạ Vũ, muốn chạy trốn, nhưng mà Hạ Vũ nhìn tiểu lam cá voi chết đi. Dưới chân non lục tiểu thảo sông phá đất bùn, sau khi lớn lên, quay lại khô héo, chính là tử vong, bỏ ra hạt cỏ, lưu lại Hạ một đời hồi phục. Đây chính là sinh, cũng chết, sống và chết nhất định là hình bóng không rời, không cách nào tách ra. Vì thế, Hạ Vũ đỉnh đầu sông đại đạo sôi trào, nước sông rót ngược, giống như ngân hà, lòng sông trở nên lớn. Một cái xiềng xích màu đen, tràn đầy âm u đáng sợ hơi thở. Đây là nơi có sinh linh cũng nguy cơ lực lượng. Tử vong chi đạo, thứ 15 cái đại đạo xiềng xích, bất ngờ ngưng tụ ra. Vô cùng đáng sợ, làm ngoại giới tất cả mọi người, cũng không có so khiếp sợ. Hôm nay lại xuất hiện tử vong chi đạo. Đây là mấy 100.000 năm chưa từng thấy đại lộ. Mà nay lại xuất hiện, tuyệt đối thiên hạ đại loạn dấu hiệu. Hạ Vũ cường thế đột phá, thanh thế kinh người, khiếp sợ toàn bộ nước thế gian giới. Chính là bất hủ cấp bậc hải thú, cũng là sợ hãi vậy gầm thét liền liền. Liên tục 7 ngày thanh âm không ngừng, tràn đầy sao động hơi thở. Có thể Hạ Vũ sau khi đột phá, đối với sông đại đạo màu đen đại đạo xiềng xích, đúng là mình hiểu tử vong biết. Hạ Vũ nhưng là cúi mắt đích lẩm bẩm nói, con đường sinh tử, đạo âm dương, nước hỏa chi đạo, nhìn như tương khắc trên bản chất nhưng lại như nhau, lẫn nhau ấn chứng với nhau, đối phương tồn tại, không có sinh liền không có chết, tất cả không thể thiếu thiếu đối phương. Hạ Vũ vừa nói, thâm thúy con người tràn đầy khí tang thương, giơ tay lên gian, màu đen đại đạo xiềng xích phun trào, trực tiếp khỏa cuốn cá mập trắng lớn, trực tiếp rút hết cả người tinh khí, hóa thành một câu thi thể khô héo. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết rời đi, cả người thanh bào, tràn đầy không nói ra được tự nhiên ý. Mười đại chí tôn nói, Hạ Vũ hôm nay thân kiêm mấy đạo, lại là đạt tới tiên ngũ cấp bậc, thực lực tăng gấp đôi. Chân chính toàn bộ thực lực bộc phát ra, ai đều không cách nào suy đoán. Một đời chuẩn đế, trước liền có thể chu diệt nửa bước bất hủ cấp sinh linh. Hôm nay sau khi đột phá, thực lực lại là chợt tăng, sợ rằng đã có tương đương cao cấp nửa bước bất hủ giả thực lực. Nếu như trọng đồng chiến giáp, còn có liên can thủ đoạn toàn bộ sử dụng, có lẽ Hạ Vũ thật có thể có ở đây không mục nát cảnh giới trở xuống. Vô địch, Hạ Vũ sau khi đột phá, ở toàn bộ nước chi trực tiếp, hoành hành vô kỵ, tìm ra vào miệng, qua sau nửa tháng, rốt cuộc tìm được ra vào miệng, bước vào một cái kim loại thế giới, khắp nơi đều là khu mỏ, liền một giọt nước cũng không tìm được, tựa như cả thế giới đều là kim loại xây dựng mà thành. Cái này hoặc giả chính là đất thế gian giới đi. Hạ Vũ suy đoán, tầng thứ 3 chắc có 5 cái thế giới. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều có. Nơi này, Hạ Vũ tìm kiếm một lần, chọn một ít vật liệu luyện khí, liền quả quyết tự nhiên rời đi. Đi kim thế gian giới, là một cái trắng xóa thế giới. Sau đó đi mộc thế giới, đi tới tầng thứ 4. Tầng thứ 4 vẫn là không gian trong đồng xanh tháp, đứng thẳng một khối đá bia, sát khí lăng nhiên, thật là so kiếm đạo hơi thở còn đáng sợ hơn. Hơi thêm dò xét, liền làm người ta rợn cả tóc gáy. Hạ Vũ là cái đầu tiên đến tầng thứ tư. Cao mày nói, không thú vị, đồng bối không người tranh phong. Lại vết mực đi xuống, đã là lãng phí thời gian. Sư phụ, ta muốn đi ra ngoài. Vậy thì đi ra đi. Bên trong khảo nghiệm, đối với ngươi trợ giúp, đã không lớn. Ngươi hiện tại yêu cầu một cái địa phương an tĩnh bế quan. Cửu Đan gật đầu, thừa nhận Hạ Vũ nói. Đúng là, thân là thiên tài siêu cấp, là cô độc. Đồng bối bên trong không người là đối thủ. Không có người cạnh tranh. Không thể không nói là một kiện bi ai sự việc. Hơn nữa Hạ Vũ thiên tư. Quá rõ ràng, hắn chỉ cần một cái địa phương an tĩnh. Tiếp tục hiểu đạo của mình. Đã đủ rồi, hôm nay cái nhóm này người dự thi. Toàn bộ chung vào một chỗ. Cũng không bằng Hạ Vũ một người. Hạ Vũ hoa mắt một cái, liền bị Từ Đồng Xanh bên trong tháp mang ra ngoài, đi tới Cửu Đan bên người. Cửu Đan hài lòng gật đầu nói, Vũ Nhi, lấy ngươi thiên tư, tương lai đã từng nhất định không có ở đây vi sư dưới. Cùng thực tập kết thúc, theo ta cùng nhau đi tiên giới đi, ta tạm thời không muốn đi, coi như đi lên, ta muốn bằng vào ta thực lực, đánh lên đi. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, mình cái vũ trụ kia, phi thăng đường khó hiểu bị lấp kín, đoạn tuyệt một cái vũ trụ nơi có sinh linh phi thăng hy vọng. Bản thân này chính là một cái kinh thiên âm mưu lớn. Người giật dây, tuyệt đối ở tiên giới, mình hôm nay hiện ra mạnh mẽ thiên tư, tự dưng đi lên, sợ rằng lập tức sẽ gặp đến ám sát, tại hạ giới. Mình mới là an toàn nhất. Dẫu sao trong tiên môn thì có tiên, hơn nữa thực lực cực mạnh, đã sớm có thể tới cái này phiến vũ trụ, mượn cái vũ trụ này phi thăng lối đi. Đi tiên giới, chỗ kỳ hoặc ở nơi này, không người đi cái gọi là thượng giới. Nơi này, Hạ Vũ từ chối, làm người chung quanh không khỏi một hồi dáng kinh ngạc đến ngây người. Cảm thấy Hạ Vũ tính cách quá dở hơi. Đi tiên giới sẽ phải chịu phía trên không chết vật chất bồi bổ, tuổi thọ thật to kéo dài, tuyệt đối có thể thành tiên. Từ đây tiêu giao tam giới, đánh vỡ sống chết luân hồi, đây chẳng phải là tu sĩ chọn đời theo đuổi sao? Nhưng mà Hạ Vũ cự tuyệt. Tất cả mọi người đều không rõ ràng. Cửu Đan vậy cau mày, không nghĩ tới Hạ Vũ không muốn theo hắn đi thượng giới. Bất quá lấy Hạ Vũ thiên tư, phi thăng thượng giới, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc. Vì thế, Cửu Đan gật đầu nói, theo ngươi đi, ngươi tu đạo thế gian ngắn ngủi, chưa đủ ngàn năm, ở cuồn cuộn trong hồng trần tiếp tục mài. Đối với ngươi tương lai cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cái gì, tu đạo chưa đủ ngàn năm? Chung quanh người tất cả đại thánh địa, trợn mắt hốc mồm, căn bản không dám tin tưởng. Trên thế giới còn có như vậy quái thai, tu luyện chưa đủ ngàn năm, hôm nay đã là tiên ngũ siêu cấp yêu nghiệt. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, đứng ở Cửu Đan bên người, liếc mắt một cái Đồng Xanh bên trong tháp những cái kia cái gọi là thiên tài đứng đầu. Không có nửa điểm hứng thú, có lẽ ở đã từng. Bên trong 10 tuyệt thiên tài, tùy tìm đi ra một vị, là có thể ở tất cả lớn trong thánh địa xưng hùng. Có thể ở mình bên này, đúng là không coi vào đâu. Nơi này, xa phương thiên không, đột nhiên truyền tới một tiếng gầm thét long ngâm. Một cái lan tràn thân thể dài đến vạn trượng rồng lửa. Cả người màu lửa đỏ miếng vảy, tràn đầy đáng sợ uy thế. Còn có vô tận cao ngạo khí chất, vượt quá điều này rồng lửa. Còn có một cái thanh long, một cái rồng khổng lồ màu xanh da trời cùng với màu bạc đại long. Đồng loạt đánh tới, người long tộc, Cửu Đan cau mày, hết sức rõ ràng, long tộc thế lực tại hạ giới là đứng đầu thế lực. Không tốt trêu chọc, ở thượng giới cũng là giống như vậy, ai bảo long tộc bên này ở thượng giới có một vị long đế. Nơi này, vậy con rồng lửa nữ hóa thành hình người. Người mặc hồng bào, đầu đầy tóc đỏ, là một vị người to con. Sắc mặt kiên nghị, mắt như đồng linh, liếc về hướng cửu đan bên người Hạ Vũ. Trực tiếp cảm ứng được Hạ Vũ trên người long khí. Hắn lạnh lùng nói, tin tức không giả, có người nói bên ngoài có ta long tộc dòng tránh đứa nhỏ. Lưu lạc bên ngoài, cửu đan ngươi tránh ra. Rồng lửa, Vũ Nhi là ta đệ tử, lúc nào trở thành ngươi long tộc con em? Cửu đan ánh mắt rừng rưng, bên cạnh một cái màu xanh cự long, hóa thành chàng trai nho nhã. Tay cầm quạt xếp, giờ phút này cũng là cau mày nói. Hạ Vũ, bổn tôn hỏi ngươi, ngươi phụ mẫu là ai? Ta phụ mẫu đều là người nhân tộc. Hạ Vũ cau mày nói. Giờ phút này, mình cũng không biết, vì sao sẽ chọc cho lên nơi này long tộc. Hết lần này tới lần khác vậy, cái rồng khổng lồ màu xanh ra trời. Hóa thành một vị cao quý thiếu phụ, ở chàng trai nho nhã bên người. Mắt lạnh nói, trên người hắn không chỉ có long khí, còn có kỳ lân nhất tộc hơi thở. Xem ra là năm đó đầu kia nghịch long đời sau. Hẳn là, Hạ Vũ ngươi đã từng hóa thành thanh long thân thể. Hôm nay có thể hay không lại hóa một lần? Chàng trai nho nhã nói, Hạ Vũ cau mày, bị người nghi ngờ thân phận, xoay người ngất trời biến đổi, hóa thành trăm mét thanh long. Cứ việc nhìn rất lớn, bất quá làm sao xem, ở long tộc bên trong, còn thuộc về một cái đứa bé cấp bậc, bởi vì long tộc tuổi thọ lâu dài, theo thứ tự là thời kỳ ấu thơ, kỳ trưởng thành, thời kỳ thành thục, đỉnh cấp kỳ, tuổi xế chiều kỳ, chỉ là 5 cái kỳ hạn, liền đủ để cho mỗi đầu thuần huyết long tộc sinh linh, có 50.000 năm tuổi thọ. Mỗi một cái cấp bậc đều cần trưởng thành vạn năm. Vì thế, long tộc mới sẽ vô cùng cường đại. Hơn nữa đối với đời sau thương yêu bảo vệ cực kỳ coi trọng. Hôm nay Hạ Vũ hóa thành thanh long, hay là để cho người tất cả đại thánh địa, toàn bộ đều vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể hóa long. Hơn nữa bên ngoài thân màu xanh miếng vảy, đỉnh đầu sừng rồng. Vân hết thảy, cũng tỏ rõ hắn dòng tránh thân phận, tuyệt đối là một đầu thứ thiệt thanh long. Rồng lửa thốt nhiên cả giận nói, quả nhiên là vậy, cái nghịch long đời sau, đem giết, không cần hoài nghi, làm giết. Lam Long cau mày mắt lạnh nói, nơi này, Hạ Vũ hóa thành hình người, cau mày nói, ta và các ngươi long tộc không thù không oán. Chúng ta lại là làm không che mặt. Các ngươi lên tới thì phải giết ta là đạo lý nào? Long tộc bên trong, cái thứ nhất luật sát, liền là cấm tộc nhân cùng ngoại tộc lấy nhau. Người vi phạm giết không tha. Màu bạc ngọc long hóa thành một người, nhẹ nhàng như ngọc thiếu niên. Mặt mũi lãnh khốc, lạnh lùng lên tiếng. Hạ Vũ cau mày, biết trong này có sai lầm sẽ. Có thể hiện tại. Sợ rằng không giải thích rõ ràng, những thứ này Long Thiết Tim muốn giết mình chỉ có thể phản kháng. Vì thế, chung quanh hư không bể tan tành, xuất hiện một đầu bốn vó đạp ngọn lửa hỏa kỳ lân. Thân thể cao đến vạn trượng, có lực áp bách, cao quý vô cùng, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, đầu này hỏa kỳ lân sau lưng, còn đi theo một đầu tuyết kỳ lân. Cùng với xanh biếc kỳ lân, màu bạc kỳ lân, chung quanh người tất cả đại thánh địa, cũng kinh sợ. Hôm nay kỳ lân nhất tộc, và long tộc cao thủ, toàn bộ đến, chẳng lẽ đều là Hạ Vũ? Vì thế, hỏa kỳ lân hóa thành một người đàn ông trung niên. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn một lát, lạnh lùng nói, cùng ngoại tộc lấy nhau sinh ra đời sau, làm giết. Ha ha, long tộc và kỳ lân nhất tộc, liên thủ muốn giết ta sao? Vậy ta không lời có thể nói. Muốn chiến liền chiến, Hạ Vũ gặp không giải thích được. Hai đại chí tôn chủng tộc cao thủ, cũng muốn giết mình, trực tiếp mắt lạnh nói, tên kia chàng trai nho nhã, chân mày sâu nếp nhăn, đột nhiên lên tiếng, trước cầm Hạ Vũ mang về bên trong tộc, sẽ đi xử phạt đi. Xanh Lơ Vũ, ngươi có ý gì? Rồng lửa lạnh như băng hỏi. Chàng trai nho nhã cau mày nói, không có ý gì, chỉ bất quá mang Hạ Vũ mang về bên trong tộc xử trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người. Nguyên Thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuienc.com/nguyenoi-nguyenoi-en-nguyenoi-tsuy-nguyenoi-tei-nguyenoi-dien-nguyenoi-tui-nguyenoi-tat-nguyenoi-di-at. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.